Ta thực sự siêu hung. Chương 14, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều là có tư tâm. Bình tĩnh mà xem xét. Trên đời có nhiều thiếu người khả năng người không quen biết nghĩa vô phản cố vươn viện thủ. Tại hạ phàm sinh hoạt kiếp trước bên trong. Nương theo lấy xã hội biến chuyển từng ngày cao tốc phát triển. Mọi người đời sống vật chất trình độ đều chiếm được cực lớn đề cao. Đồng thời cũng không thể tránh né tạo thành nhân văn phương diện tinh thần mất cân bằng. Đạo đức đất lờ càng là dẫn đến không dám đỡ, không dám giúp, không dám cứu các loại xã hội hiện tượng. Tại nhân tâm dần dần lạnh lùng thời đại, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Không quản người khác trên ngói xương đều trở thành người nhóm phổ biến tồn tại tâm lý. Tựa hồ chỉ có trốn ở giả lập thế giới Internet phía sau. Người nhóm mới dám không chút kiêng kỵ phát tiết bản thân tình cảm. Hạ phàm thuộc về mọi thứ đều lượng sức mà đi người. Tại có năng lực điều kiện hạ, bình thường hắn đều là có thể giúp thì giúp người. Bất kể là xuất thân giặc cỏ đạo phỉ thôn dân, còn là mạng sống như treo trên sợi tóc Trần Húc cùng Thạch Tiểu Phi. Hạ phàm đều vươn cứu viện chi thủ. Hắn không quan tâm đối phương hồi báo. Thuần túy là hắn có thể cứu người năng lực. Giúp cũng liền giúp. Dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. Có thể Thạch Tiểu Phi tình huống lần này bất đồng. Hắn có năng lực giúp Thạch Tiểu Phi sao? Có lẽ có. Có thể hắn có thể tiếp nhận hỗ trợ đại giới sao? Đây chính là hạ phàm lâm vào trần chờ nguyên nhân. Xét đến cùng. So với tâm tư đơn thuần Thạch Tiểu Phi, hạ phàm tư tâm còn là trọng. Còn nữa, ai có thể cam đoan Thạch Tiểu Phi không có lừa bịp chính mình? Vạn nhất để người làm vũ khí sử dụng làm sao bây giờ? Các loại lo lắng phía dưới, hạ phàm trong lúc nhất thời cũng không biết là làm sao quyết định. Chuyện xưa của ngươi không tệ, có thể cứ ta cảm thấy hứng thú tiêu chuẩn còn kém một chút ném một cái mất. Đương nhiên, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ có ngươi chừng nào thì có thể tiếp ta một chiêu. Ta liền hội thả ngươi rời đi. Đừng nhìn hạ phàm nội tâm tư lan lộn. Có thể bày tỏ mặt lại như cũ bất động vô sắc. Tiền bối, ngài cái này còn không phải là vì khó ta sao? Thạch Tiểu Phi vừa nghe, không khỏi cười khổ lên tiếng nói. Mặc dù hắn không có kiến thức qua hạ phàm xuất thủ. Càng không có từ trên người hắn nhìn ra bình thường cao thủ đặc chất. Hết lần này tới lần khác trực giác của hắn nói với mình. Trước mặt cái này nhìn như phổ thông người tiền bối quả quyết là hắn không thể trêu chọc tồn tại. Tiếp ta một chiêu giống như đúng là làm khó ngươi. Hạ phàm sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ nói. Như vậy đi, ta dưới đất họa cái vòng. Nếu như ngươi có thể bức bách ta rời đi cái vòng này nửa bước, ta liền coi như ngươi thắng như thế nào. Nói, hạ phàm tiện tay từ dưới đất nhặt cái nhánh cây, trực tiếp tại bên chân vẽ một vòng tròn từ. Tiền bối nói thật, hạ phàm họa vòng tròn rất nhỏ. Trên cơ bản hướng phía trước một bước liền có thể ra vòng tròn. Bởi vậy Thạch Tiểu Phi lập tức hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ rất sợ hạ phàm đổi ý giống như kêu thành tiếng. Đương nhiên, thân là tiền bối ta lúc nào lừa qua ngươi. Hạ phàm lung lay trong tay nhánh cây lơ đễnh nói. Bất quá đầu tiên nói trước. Mỗi ngày ngươi chỉ có 3 lần xuất thủ cơ hội. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Thạch Tiểu Phi cấp tốc một lần nữa thu thập xong bao phục. Thần tình nghiêm túc nói ra. Hiện tại liền bắt đầu sao? Hạ phàm nhìn về phía ngo ngoe muốn động Thạch Tiểu Phi nói. Phải, còn mời tha thứ vãn bối đắc tội. Thạch Tiểu Phi hướng phía hạ phàm trịnh trọng chắp tay nói. Được thôi, cái kia ngươi làm nhanh lên. Đợi lát nữa ta còn có sự tình khác muốn đi xử lý đâu. Hạ phàm không kiên nhẫn thúc giục một cái. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Phi thân ảnh liền khí thế hung hăng vọt tới phụ cận. Nâng lên một chân liền hung hăng quét về phía trong vòng hạ phàm. Ai ngờ không chờ Thạch Tiểu Phi đá trúng hạ phàm. Hạ Phàm liền hời hợt bắt hắn lại, bắp chân chớp mắt liền ném bay ra ngoài. Một chiêu, Hạ Phàm che miệng ngáp một cái. Nhìn cũng không nhìn chật vật rơi xuống Thạch Tiểu Phi. Khụ khụ khụ, kịch liệt thân thể vận động không thể nghi ngờ cho Thạch Tiểu Phi thân thể mang đến to lớn gánh vác. Lúc đầu hắn liền thương thế chưa lành. Hiện tại càng thêm là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thất lễ, có thể Thạch Tiểu Phi vẫn không có từ bỏ. Tại điều chỉnh tốt khí tức về sau, hắn lại lần nữa bay nhào tới. Hai chiêu, ba chiêu, đáng tiếc, Hạ Phàm toàn bộ từng cái nhẹ nhõm hóa giải Thạch Tiểu Phi công kích. Ba chiêu kết thúc, ta nên đi, trước khi đi ta vẫn là khuyên ngươi một cái. Trước tiên đem thương dưỡng tốt rồi nói sau. Nhìn xem nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển Thạch Tiểu Phi, Hạ Phàm không khỏi lắc đầu thở dài, chợt liền quay người rời đi. Thạch Tiểu Phi không có ngăn cản, mặc cho Hạ Phàm dần dần từng bước đi đến cho đến tiêu thất tại tầm mắt phần cuối. Tiền bối quá mạnh, vào giờ phút này, Thạch Tiểu Phi tâm lý chỉ có một cái ý niệm như vậy. Vừa rồi ba chiêu, hắn thử qua phương hướng khác nhau góc độ công kích, có thể mỗi lần Hạ Phàm đều có thể vừa đúng bắt lấy chính mình bại lộ sơ hở nhẹ nhõm hóa giải. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ cả cái quá trình Hạ Phàm đều biểu hiện được không chút phí sức. Cho dù Thạch Tiểu Phi tại dưới trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không dám cam đoan mình liệu có thể thành công bức lui Hạ Phàm nửa bước. Quả nhiên, tiền bối thật là một cái không xuất thế ẩn sĩ cao nhân. Nếu như hắn có thể nghĩ tới đây, Thạch Tiểu Phi lập tức đem cái này ý niệm vung ra đầu. Hiện nay hắn đã tiếp nhận đối phương đại ân cứu mạng. Hiện tại lại sao có thể toát ra cái này loại hỗn trường y nghĩ. Cùng lúc đó, rời đi thôn Hạ Phàm chính dạo bước tại sơn lâm bên trong. Mỗi đi tới một khoảng cách hắn sẽ tận lực ngừng chân một lát. Nhìn như đang thưởng thức xung quanh rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết thích thú cảnh sắc. Nhưng nếu như có tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật người tại chỗ, thế tất có thể phát hiện hắn nhưng thật ra là tại kiểm tra cái trận nhãn tình huống. Từ lần trước có người phá trận tìm Trần Húc hạ lạc về sau, Hạ Phàm liền dành thời gian một lần nữa bố trí một phen sơn bên trong mê trận. Miễn cho lại xuất hiện có người nhẹ nhõm sấm trận. Kỳ môn độn giáp chi thuật nghe huyền diệu, vô ý thức dễ dàng để người liên tưởng đến Gia Cát Vũ Hầu có thể khốn 10 vạn binh bát trận đồ. Có thể Hạ Phàm đã nói đến rất rõ ràng. Cái này trên thực tế bất quá là một loại đặc thù chướng nhãn pháp. Nếu như muốn phá trận, phương thức đơn giản nhất chính là một cái hỏa thiêu cái này tòa sơn. Lại hoặc là hướng phía quyết định phương hướng một đường mạnh mẽ đâm tới đi qua. Lần trước sấm trận lão đầu rõ ràng tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật. Tìm chút thời giờ liền nhìn xuyên Hạ Phàm mê trận bố trí. Cái này không thể nói Hạ Phàm bày trận thủ pháp nát như. Chỉ có thể nói cái gọi là trận pháp không có người nhóm tưởng tượng được thần bí như vậy phức tạp. Liền giống như là thủ đoạn học đề đồng dạng. Bộ đối công thức liền có thể nhẹ nhõm giải khai. Hạ Phàm không có lừa gạt Thạch Tiểu Phi. Mấy ngày nay sơn bên trong xác thực đến số lớn lạ lẫm khách tới. Đáng tiếc hắn nhóm đều không thông trận pháp. Kết quả là đều tại quanh đi quẩn lại mê thất mà bên trong. Nhưng mà Hạ Phàm tâm lý rõ ràng, trên núi mê trận là ngăn không được hắn nhóm. Hắn nhóm không hiểu trận pháp, không có nghĩa là những người khác không hiểu. Cuối cùng sớm muộn hắn nhóm sẽ thành công tìm tới cửa. Đến thời điểm Thạch Tiểu Phi làm sao bây giờ? Hạ Phàm làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời lại bất định quyết tâm, hắn chỉ có thể dùng chiến lược kéo dài. Dù sao có thể kéo một ngày là một ngày đi. À, Hạ Phàm ở trong núi không biết đi được bao lâu. Mắt thấy liền muốn kiểm tra xong toàn bộ trận nhãn về sau. Hắn đột nhiên phát hiện có chỗ trận nhãn xuất hiện sai lầm. Nếu như là bình thường sai lầm hắn ngược lại sẽ không để ở trong lòng. Vấn đề là hắn phát hiện chỗ này trận nhãn rõ ràng tồn tại người phá hư dấu hiệu cách chương.